Thập niên 70 xuyên thành nữ xứng bị từ hôn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hôm nay việc này xem như hoàn toàn đem Tả Lệ Bình bùng nổ. Được rồi. Cũng đừng mắng. Thủy Đào đã không có việc gì. Tuấn Hiền cũng không phải cố ý. Học dân ban ngày đã hung hăng mắng nó rồi. Bà còn đi tìm nó làm cái gì? Không cần thiết vì việc này ảnh hưởng hòa khí hai nhà. Thủy học dân chu chu môi. Con kia tính cái gì chứ? Nếu là người khác, con khẳng định liền một quyền đánh lên rồi. Tiểu đệ Thủy Vũ Cam xem náo nhiệt không sợ lớn việc múa may nắm tay. Đánh hắn. Anh cả Thủy Anh chắc bất mãn nhìn tiểu đệ liếc mắt một cái. Lại giơ tay đánh Thủy học dân một cái tát. Đã lớn như vậy, hành sự như thế nào còn như vậy lỗ mãng. Thủy học dân vuốt đầu không dám tranh luận. Trong lòng lại không cho rằng ý nghĩ của chính mình có cái gì sai. Anh cảm thấy em gái nhà mình là bầu trời thiên nga trắng. Mà Giang Tuấn Hiền còn lại là trên mặt đất cóc ghẻ. Thủy Đào nguyện ý gả cho hắn đó là hắn tám đời đã tu luyện phúc khí. Giang Tuấn Hiền vì bên ngoài hoa hồ điệp khiến cho em gái anh gặp chuyện như vậy thì người này chính là thiếu thu thập. Đánh hắn vài lần, hắn liền thành thật, nghĩ đến chuyện ban ngày phát sinh. Nằm ở trên giường Thủy Đào trong lòng cũng là thập phần sinh khí cùng khó chịu. Cô từ nhỏ chính là bị người nhà sủng lớn lên. Có hai anh trai vì cô hộ giá hộ tống. Lại còn có Giang Tuấn Hiền ưu tú vị hôn phu. Cho nên cô sinh hoạt vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Không có gì ưu sầu. Ai biết trưởng thành rồi. Thế nhưng sẽ thua thiệt ở trên tay người mà từ nhỏ đến lớn đều che chở cô. Thủy Đào vừa tức vừa khổ sở. Nguyên lai những gì quyển sách kia viết đều là thật sự. Một tháng trước, Thủy Đào từng đã làm một giấc mộng. Trong mộng cô cùng Giang Tuấn Hiền cũng là thanh mai trúc mã vị hôn phu thê. Hai người tình trạng ý thiếp. Thật là ngọt ngào. Nhưng từ khi có thanh niên trí Cố Phán tới liền thay đổi. Cố Phán ôn nhu hào phóng có học thức có lý tưởng. Là người mà ở nông thôn lớn lên như cô so không được. Cùng Cố Phán quen biết càng lâu, Giang Tuấn Hiền đối với mình ngày càng lãnh đạm. Trước kia khen cô lớn lên xinh đẹp, cuối cùng còn ghét bỏ cô là quá mức tục khí, một chút cũng không thanh thuần. Rồi sau đó, Giang Tuấn Hiền cùng Cố Phán tiếp xúc cơ hội càng ngày càng nhiều. Hai người thuần khiết hữu nghị cũng dần dần thay đổi. Làm người trẻ tuổi thời đại mới, đính hôn từ nhỏ loại này không trải qua đương sự đồng ý liền định ra tới chính là ép duyên. Giang Tuấn Hiền cho rằng chính mình có quyền theo đuổi hạnh phúc. Cho nên dứt khoát lựa chọn cùng Thủy Đào từ hôn. Mà Thủy Đào bởi vì chuyện từ hôn này, chịu đả kích lớn không nói. Còn bị trong thôn đối thủ một mất một còn chế nhạo. Dẫn tới cô càng ngày càng không dám ra cửa. Giang Tuấn Hiền cùng Cố Phán kết hôn ngày đó. Thủy Đào càng là bị ký. CS thích được đương trường hộc máu để lại bệnh căn. Thương tâm muốn chết. Không bao lâu liền qua đời. Cô vốn tưởng rằng đến đây chính mình vận mệnh liền đủ thảm. Ai ngờ thảm hại hơn còn ở phía sau. Sau khi cô chết, nhờ Cố Phán trợ giúp cổ vũ. Giang Tuấn Hiền cái này chân đất nông dân thi đỗ vào đại học. Tốt nghiệp vào cơ quan đơn vị. Cơ hồ mỗi năm đều thăng chức một lần. Mà người nhà cô sau khi cô chết, lại tựa như mất trí, đem hết thảy trách nhiệm đẩy đến Giang Tuấn Hiền trên người. Không chỉ có khắp nơi cùng Giang Tuấn Hiền đối nghịch, còn cùng Giang gia trở mặt thành thù. Nguyên bản giao tình thâm hậu hai nhà liền trở thành thù hận. Đấu đã nhiều năm, ác độc người nhà họ Thủy cuối cùng tất cả đều bị báo ứng. Mẹ cô Tả Lệ Bình bởi vì mất đi con gái, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Không bao lâu liền khóc mắt bị mù. Mẹ Giang Tuấn Hiền còn không có việc gì liền tới diễu võ dương oai với bà. Bà chịu không nổi như vậy nhục nhã. Tức giận đến đâm đầu vào cột. Mạng là cứu về rồi. Nhưng đầu óc lại không tỉnh táo. Bà cô Thủy Hoành Sinh bị người cử báo chèn ép khi dễ thanh niên trí thức. Lãnh đạo liền cách chức ông. Đem ra phê đấu. Cao ngạo nửa đời người. Lại ở lúc tuổi già thể diện bị người đạp lên lòng bàn chân. Tự tôn rơi xuống đầy đất. Đại ca đại tẩu bị Cố Phán thiết kế ly hôn. Anh hai bởi vì đánh người bị chộp tới lao động cải tạo. Em trai không ai quản giáo, trở thành lưu manh mọi người đòi đánh. Nguyên bản hài hòa mỹ mãn gia đình lập tức liền sụp đổ. Hết thảy việc này làm người đang nằm mơ Thủy Đào đau lòng không thôi. Chờ đến giấc mộng này khi kết thúc, cô mới hiểu được nguyên lai chính mình vẫn luôn sống ở một quyển sách. Giang Tuấn Hiền cùng Cố Phán là nam chính cùng nữ chính trong sách, mà cô lại là một cái lên sân khấu không bao lâu pháo hôi nữ phụ. Đừng nhìn xuất diễn của cô thiếu, thúc đẩy cốt truyện không thể không có cô. Rốt cuộc làm toàn sách đại vai ác, hại người nhà họ Giang đều là vì cho cô báo thù mới hắc hóa. Bọn họ vẫn luôn tận sức đảm đương chướng ngại vật trên con đường cảm tình của nam nữ chủ. Cuối cùng rơi vào kết cục trừng phạt đúng tội. Thủy Đào thật là chưa thấy qua chuyện xui xẻo như vậy. Sách này rất nhiều chuyện viết ra đều rất thật, nhưng những việc sau đó quả thực làm cô cảm thấy thật vô nghĩa. Cô mới sẽ không bởi vì Giang Tuấn Hiền từ hôn liền sa đọa. Người nhà cô ai ai cũng thiện lương, căn bản sẽ không làm những chuyện xấu xa đó. Thủy Đào cùng Giang Tuấn Hiền chính là oa oa thân. Hai người cùng nhau lớn lên. Thủy Đào tự nhiên đối Giang Tuấn Hiền có hảo cảm. Nhưng nói cô đối Giang Tuấn Hiền nhiều thích, thật không tới mức. Mẹ cô nói cô nếu là đối với Giang Tuấn Hiền không hài lòng, thì liền hủy hôn, sau này còn có thể tìm được người khác tốt hơn. Bất quá Thủy Đào cảm thấy không cần. Cô nhìn người liền thích nhìn mặt. Toàn bộ công xã so Giang Tuấn Hiền ngoại hình còn đẹp hơn nam nhân liền tìm không ra mấy cái. Ngoại hình đẹp lại đối xử với mình tốt, Thủy Đào tự nhiên nguyện ý cùng hắn kết hôn. Nếu thật là bị Giang Tuấn Hiền từ hôn, cô khẳng định sẽ đặc biệt sinh khí. Nhưng lấy chính mình tính tình, hơn phân nửa là sẽ mắng Giang Tuấn Hiền không biết điều. Không ánh mắt, Giang Tuấn Hiền đều vì nữ nhân khác làm cô mất mặt. Thủy Đào mới sẽ không ngu như vậy đối hắn khăng khăng một mực đâu. Tuy rằng giấc mộng này tới quỷ dị, nhưng Thủy Đào cảm thấy nội dung vô nghĩa. Ngày hôm sau liền đem việc này vứt tới rồi sau đầu. Cho đến hôm nay xuống ruộng gặt gấp, cô bởi vì một chén nước đường bị cảm nắng té xỉu. Thủy Đào trong lòng mới đột nhiên cảnh giác. Nếu cô nhớ không lầm, trong sách Giang Tuấn Hiền cùng Cố Phán cảm tình chính là từ nơi này bắt đầu. Không chỉ có trường hợp giống nhau như đúc, liền chung quanh người phản ứng, lời nói đều một chữ cũng không sai. Đã là như thế, vậy thà rằng tin là có còn hơn là không. Cô coi như quyển sách này là sự thật. Nghĩ đến người một nhà kết cục thê thảm, Thủy Đào siết chặt nắm tay. Hôn sự này nhất thiết cần phải lui. Cách chương.